Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức của Trần Hoa giống như một hồ nước khổng lồ, nhưng bên lĩnh vực khí phát ra từ Lâm Lăng lúc này giống như đại dương mênh mông vô biên. Cái này, Trần Hoa hai mắt hơi híp lại, kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Mặc dù sau này chưa thực sự phát động công kích, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ cực kỳ nguy hiểm. Trong tình huống như vậy, phòng ngự thuần túy e rằng khó có thể chống lại. Chỉ khi họ cũng thể hiện một cuộc tấn công mạnh mẽ để bù đắp phần lớn năng lượng, thì mới có thể có cơ hội. Nhất thời con người trong mắt Trần Hoa hơi co lại, dường như hắn hối hận vì chuyện lớn vừa rồi, nói trước sẽ cho người ta ba chiêu. Và anh còn khoe khoang trước mặt mọi người, lần này, e rằng ngay cả một chiêu cũng không chịu nổi. Mẹ kiếp, ta đã đánh giá thấp thực lực của tên tiểu tử này rồi. Chỉ trong vài hơi thở, Trần Hoa đã nhanh chóng nghĩ ra hơn chục biện pháp đối phó, nhưng hắn lại mất hết tin tưởng khi nhìn vào dao động năng lượng đáng sợ tăng vọt của Lâm Lăng. Nhìn Lâm Lăng đang chuẩn bị phát động công kích đầu tiên, trên trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Cho đến lúc này, Trần Hoa rốt cuộc cũng hiểu được mình sắp phải đối mặt với tình địch đáng sợ nào. Mặt khác, thế lực bên phía nhà họ Trần, những vị gia chủ đó không khỏi nuốt nước miếng trong khi cổ họng cuộn trào. Đặc biệt là gia chủ Trần Bằng, lúc trước vẫn mang vẻ tự tin, sắc mặt vô cùng nặng nề, trong lòng không khỏi có chút tự tin. Không nói tới Trần Hoa, ngay cả hắn hiện tại đã đạt tới cấp 9 thánh vực cũng không chắc. Hoa Nhi, để tôn trọng cuộc đấu giữa các võ giả này, trên thực tế con có thể dốc toàn lực để không bị người ngoài đánh giá gia tộc họ Trần của chúng ta và làm bẽ mặt một tên tội phạm đang bị truy nã. Trong lòng nghĩ lại, Trần Bằng vội vàng tìm một cái cớ leo xuống. Giọng nói đúng chính nghĩa vẻ tử tế. Vâng, nghe vậy, Trần Hoa mặc dù có chút xấu hổ, đành phải cắn đạn đáp ứng. Bằng cách này, tỷ lệ chiến thắng của hắn ta chắc chắn sẽ tăng thêm một vài điểm. Như người ta đã nói, chiến tranh không ngại dối lừa. Chỉ cần thắng thì có thể sử dụng bất kỳ cách nào. Trần Hoa tự an ủi trong lòng, bối rối trong lòng cũng nhanh chóng được giải quyết. Cách chương.